bị quăng sang thế giới khác. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tôi nghĩ mọi chuyện đã xong thì đột nhiên một thứ gì đó phóng về phía Asia với tốc độ cực nhanh. Tôi nhanh chóng bỏ Mega Launcher mà lấy kiếm biến đổi hạt ra chặn lại những tia lửa điện hiện ra khi hai bên chạm vào nhau. Tôi nhìn thấy được một thân ảnh Dragon Warrior to ngang ngửa Asia đang cầm thanh kiếm của mình chém vào tôi nhưng bị chặn lại. LT, cô có cả trò này nữa sao? GT, LT, đây là một trong những dạng chiến đấu của ta. Khi trong dạng này sức mạnh của ta sẽ được hạn chế lại một chút mà để tránh chiêu vừa rồi thì chỉ còn cách đó. GT, LT, vậy sao cô đúng là quái vật mà? Lên cùng ta nào cộng sự Chen. AM, GT, tôi đạp Umi ra xa và bay vòng quanh Umi với tốc độ cao dùng súng bắn vào cô ấy liên tục nhưng có vẻ là không hiệu quả cho lắm. Cô ấy chém một nhát vào không trung, từ chỗ đó xuất hiện một vết nứt phản chiếu, trong đó là vô số ngôi sao bay ra khỏi đó nhắm vào Asia. Tôi vận Chen, AM Buster lên mức tối đa bay xuyên qua những chùm sáng, có vài lần phải dùng tới kiếm GN. Là cây biến đổi hạt đó. Cắt đi vài chùm trong đó nhưng đột nhiên chúng tụ lại vào một chỗ nhắm vào tôi. Tôi ngay lập tức kích hoạt hệ thống phòng thủ. LT, GN, SEAL, GT, lò năng lượng của Asia phát ra rất nhiều hạt năng lượng bao bọc lấy cả cổ máy trong một khối cầu màu xanh dương chặn lại toàn bộ tia sáng đó. Một đám mây khói bao trùm lấy Asia, tôi cho cả 6 funnel bay ra khỏi làng khói. LT, Asia Burning, Bass, GT, ngọn lửa xanh bao trùm lấy toàn bộ hệ thống khiến cho Asia như đang tỏa sáng như mặt trời, chỉ khác là nó có màu xanh. Tôi cho thả Chen, AM Buster ra và gắn lên nó hai thanh kiếm biến đổi nhiệt năng cùng với kiếm GN cho nó bay đi ngụy trang đâu đó. Kế tiếp tôi chuyển năng lượng hạt đẩy mạnh Asia về phía trước lao vào chiến trận, trong khi 3 funnel đang giữ chân Umi còn 3 cái khác thì xếp thành hình tam giác phía trước tôi. LT Plasti Power Gate, GT, 3 cái funnel phóng ra một màng năng lượng và kết nối với nhau tạo thành cánh cổng bổ sung năng lượng ngay trước mặt Asia. Tôi vào thế trong tình trạng lướt gió trên không. Asia đưa một tay về phía trước, một nay phải về sau và cho nắm tay xoay tròn. Ngọn lửa xanh từ trong hệ thống trào ra bao phủ lấy nắm đấm tạo thành một cơn lốc nhỏ mà xanh hướng về ghét cũng như Umi. LT, trường phái Zizan Hao, Ryuse Razan, Ken, GT, chiêu trong Gundam Build Fighter Chai cho những ai không biết. Tôi đâm xuyên qua màng năng lượng tăng cao tạo thành một cơn bão năng lượng hướng về phía Umi. Cô ấy nâng thanh kiếm của mình lên mà chặn lại cú tấn công, nhưng trên thanh thanh kiếm nhanh chóng xuất hiện những vết nứt và nó càng lúc càng dang rộng ra. LT, AAAAAAA xuyên phá đi. GT, nhanh chóng thanh kiếm của cô ấy bị vỡ ra thành từng mảnh, nắm đấm của Asia tiếp tục hành trình của mình đánh vào bụng của Umi và đẩy cô ấy về phía sau đâm thẳng vào một ngọn núi. Cô ấy nắm lấy cánh tay của Asia mà vật ra phía sau, sức mạnh từ cú vật khiến cho khớp tay phải của Asia bị rạn nứt ra, làm cho tôi cũng cảm thấy được cơn đau mà Asia phải chịu. Cả hai chúng tôi nhanh chóng đứng lên xoay người mà tung một cú đấm vào nhau, hai cú va chạm vào nhau, tiếng kim loạt va chạm vang lên vang vọng cả khu vực. Trên cánh tay Asia xuất hiện vài vết nứt nhỏ rồi nhanh chóng hồi phục nhờ Vibranium, nhưng vẫn đau khủng khiếp khiến cho tôi phải ngã người lui về phía sau. Cô ấy nhảy lên đưa hai chân kẹp lấy cánh tay vừa mới vừa va chạm của tôi và vật tôi nằm xuống đất. Và bắt đầu cố kéo đứt nó ra khỏi thân thể Asia. LT, cậu mau chịu thua đi. GT, LT, đau đấy nhưng không đâu Buster. GT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo hiệu lệnh của tôi Chen, AM Buster bay đi, hồi nãy phóng chùm tia năng lượng nhỏ vào ngay mặt cô ấy khiến cô ấy buộc phải buông tôi ra. Tôi nhanh chóng đứng dậy đạp xuống chỗ cô ấy nằm thì cô ấy lộn người tránh đi đứng lên đánh về phía tôi. Tôi nhanh chóng bắt lấy tay cô ấy dùng võ Sistema của Nga. Lên Google thì sẽ thấy đây là môn võ của binh sĩ Nga. Quật ngã cô ấy, nhưng Umi khi đang sắp chạm mặt đất dùng hai chân móc lấy cổ tôi và kéo tôi ngã theo. Umi tạo ra một con dao chạy lại đâm, tôi nhanh chóng đưa tay ra sau lấy ra một lightsaber chặn lại. Kế tiếp tôi chém bay đi con dao nhưng cô ấy cũng đánh vào cổ tay tôi mà tôi cũng làm mất lightsaber. Tôi nắm lấy cô ấy và dùng Hangoshi ném Umi ra xa. LT, đây chưa phải kết thúc đâu Umi. GT, tôi cho Asia vào thế của Muay Thái còn cô ấy thì đứng lên đá cao phía bên phải. Tôi lui lại và tung một cước vào hông cô ấy. Cú đá đó khiến cho cô ấy bay ra lên nhưng Umi xoay người về phía tôi tung một cú đá xoay trên không. Tôi xoay người về Sovap tung một chưởng vào lưng Umi. LT, phân tử phát kình. GT, một luồng khí mạnh mẽ được truyền từ Gundam tôi sang cho Umi khiến cho bộ giáp cô ấy bị nứt ra do phát kình là chiêu thức Trung Hoa dùng khí của mình đưa vào cơ thể đối thủ gây sát thương bên trong. Chiêu này có thật đấy không phải trong anime đâu. Nhưng ngay khi đánh cô ấy bay đi thì ngay lập tức màn hình Asia phát lên nhiều dòng chữ màu đỏ. LT, LT Coson, GT, GT, con Gundam của tôi cũng quỳ gối xuống. Tôi nhanh chóng kiểm tra thấy lò năng lượng của Asia sắp quá tải do trận chiến chỉ còn có thể làm một chiêu nữa thôi. LT, xin lỗi cô Umi nhưng trận đấu phải kết thúc tại đây thôi lại đây Chen. AM Buster, GT, nó bay lại liên kết lại với Asia và nạp năng lượng dự phòng cho Asia lên mức tối đa tôi sẽ dồn toàn bộ năng lượng của Asia vào cú đấm cuối cùng này. Xin lỗi công sự ta sẽ cố gắng sửa chữa lại mày khi trận này kết thúc. LT, vậy sao ta cũng sẽ đáp lại ngươi long nộ. GT, ngay lập tức cô ấy phát sáng hóa thành một chùm năng lượng màu đỏ hình dáng của một con rồng bay lên thẳng trời cao. Tôi cũng cho Asia bay lên với tốc độ nhanh hết mức có thể dùng 6 funnel tạo ra 2 màng năng lượng. Đẩy năng lượng hệ thống vượt mức giới hạn ngọn lửa xanh bao bọc lấy toàn bộ Asia bay xuyên qua 2 gate và hóa thành một con phượng hoàng màu xanh dương. Màn hình hệ thống hiện lên càng lúc càng nhiều chữ đỏ nhưng tôi không quan tâm cả Asia của tôi như cũng đang nói với tôi là cứ tiếp tục hàng loạt cơn đau chạy dọc cơ thể kèm theo. LT, Phượng Hoàng Bá Vương Quyền. GT, hai bên một Phượng Hoàng bên là một con rồng quấn lấy nhau bay lên trên trời cao liên tục triệt tiêu lẫn nhau mảnh liệt. Từng mảnh vỡ trên Asia bắt đầu bay ra Chen, AM Buster cũng ngưng hoạt động nên tôi tháo nó ra mà tiếp tục. Hai bên tách ra một lúc rồi lại va chạm vào nhau tạo nên một khối cầu màu đen bao bọc cả hai lại và khối cầu đó nổ ra một vụ nổ kinh thiên động địa khiến cho cả bên dưới mặt đất cũng bị rung động rất mạnh, đất đá bay cũng bị vỡ nát ra hồ nước tạo thành những cơn song thần. Phải một lúc sau thì mới dịu lại, từ trung tâm vụ nổ chúng tôi rơi xuống với tốc độ cao, Asia của tôi mất đi hoàn toàn cánh tay phải, mất luôn cả chức năng bay, hai chân còn dùng được nhưng cũng nát thôi rồi. Bên Umi cũng không khá khẩm gì hơn, cô ấy trở về với hình dáng con rồng của mình nhưng chẳng còn chút sức lực gì cả. Hai chúng tôi rơi xuống đất đối diện nhau cách cũng không xa lắm. LT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào cố gắng lên nào người anh em mày làm được mà đứng lên nào. GT, tôi cho Asia đứng dậy đi tới trước mặt Umi, tôi mở cửa khoang lái ra, hiện giờ tôi trông cũng rất thảm. Tôi nói với Umi, LT, tôi đã thắng cô rồi nên hiện giờ cô sẽ trở thành một hộ vệ của tôi nhé. GT, LT, được rồi, GT, tôi chạm vào đầu cô ấy và một ánh sáng léo ra cả thân ảnh cô ấy phát sáng mạnh mẽ. Tôi cứ nghĩ là sẽ như lúc trước là trở vào trong cơ thể tôi nhưng lần này khác. Chùm ánh sáng đó tụ tập lại hình ảnh của một con gái đang khỏa thân hoàn toàn và tôi đang đặt tay lên ngực phẳng của cô ấy. Cả mặt tôi nóng lên, máu mũi chính thức tuôn ra như suối, phải chạy vào trong Asia lấy đồ cầm máu. Nếu thắc mắc tại sao lại như thế thì hay nhìn cái thứ dễ thương điên đảo đất trời này đi. Xin lỗi anh em, tôi sắp chính thức thăng thiên không phải vì chiến trận mà là vì gái. Tôi Odoru thăng đây, đây là Going nói trong đầu tôi vang lên khi đang cầm máu mũi, đúng là số khổ. Cách chương.